Bất Diệt Thần Vương, chương 267, ngồi kiệu đi liên hoa huyết quật. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, Nhiếp Thiên Bá phát ra hoa sen tín hiệu đã tản đi hết. Bị hấp dẫn tới liên hoa huyết quật các yêu ma, cũng toàn bộ rời đi. Vương Khả, giới sắc, tự nhiên cũng cùng đi. Bão cắt thổi bốn phía một trận hoang vu. Xà Vương vết thương chằng chịt lần thứ hai bò trở về. Vẻ mặt buồn bực nhìn phía xa biến mất ở trong bão cắt đám người. Nếu không phải là ta chạy nhanh, ta hôm nay liền ngỏm tại đây. Mẹ nó, vì sao a? Vì sao ta mỗi lần đều xui xẻo như vậy a? Xà Vương lộ ra một cỗ bi phẫn. Ghé vào cái này phế tích nghỉ ngơi một hồi. Sắc Dục Thiên còn sống. Còn có cái này nguồn thế lực như vậy. Liên hoa huyết quật, vừa rồi nếu không phải là Vương Khả ngăn đón. Ta chỉ sợ đã chết a, vì cái gì sẽ dạng này. Ta còn muốn cảm tạ Vương Khả. Mẹ nó, hắn hại ta thảm như vậy. Ta dựa vào cái gì phải cảm tạ hắn a? Xà Vương buồn bực lâm vào xoắn suýt. Có người ở phía trên sao? Có ai sao? Mơ hồ trong đó Xà Vương tựa như nghe được thanh âm gì. Ta đây là thương tích quá nặng. Sinh ra nghe nhầm rồi sao? Xà Vương mờ mịt nói. Mau tới cứu ta a, ta ở phía dưới. Ta ở phía dưới. Tiếng gọi ầm ĩ vẫn còn tiếp tục. Nơi này bão cắt tiếng quá lớn. Nếu không phải Xà Vương ghé vào cái này không nhúc nhích. Sát mặt đất, căn bản nghe không được. Mang theo nghi hoặc, Xà Vương tìm, rất nhanh, tìm được vào miệng, bành, địa cung lối vào chướng ngại vật thanh trừ. Xà Vương lập tức thấy được phía dưới bị trói thành bánh chưng một dạng Nhiếp Thiên Bá. Là ngươi, Nhiếp Thiên Bá, Xà Vương trừng mắt, lần trước Nhiếp Thiên Bá nghe Chu Yếm mà nói. Đi xà quật mời mình ứng phó Vương Khả, kết quả bị giới sắc hòa thượng đánh cho một trận. Bây giờ lại nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá. Xà Vương, nhanh, nhanh cứu ta. Các ngươi mới vừa tiếng nói chuyện, ta toàn bộ nghe được. Vương Khả chính là một đại lừa gạt. Hắn căn bản không phải huyết bào lão tổ. Hơn nữa, đó là giới sắc hòa thượng. Hắn trọng thương, hư nhược cùng phàm nhân một dạng. Ngươi bị lừa, Nhiếp Thiên Bá lập tức kích động nói. Xà Vương con ngươi co rụt lại. Ta bị lừa, mang theo nghi hoặc. Xà Vương tiến vào địa cung, đem Nhiếp Thiên Bá phóng thích ra ngoài. Ý tứ gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sắc Dục Thiên là giả. Xà Vương âm thanh lạnh lùng nói. Giả, giả, tất cả đều là giả. Ngươi bị Vương Khả lừa gạt. Liên hoa huyết quật yêu ma toàn bộ bị lừa. Nhiếp Thiên Bá lập tức tức giận nói. Đón lấy, Nhiếp Thiên Bá đem mình biết hướng Xà Vương giảng thuật một lần. Xà Vương càng nghe càng tức giận. Vương Khả, ngươi tên lường gạt này. Ngươi làm hại ta thật thê thảm. Ta muốn giết ngươi. Giống, đi mau. Một hồi Nhiếp Thanh Thanh còn muốn đến. Ta dẫn ngươi đi liên hoa huyết quật. Chúng ta cùng đi đem Vương Khả tiêu diệt. Nhiếp Thiên Bá lập tức tức giận nói. Đi. Xà Vương biểu tình một cỗ bi phẫn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Một người một rắn. Chậm rãi đi ra địa cung lỗ lớn. Đi mau a. Nhiếp Thiên Bá thúc giục nói. Ta bị thương. Muốn một bên chữa thương. Vừa đi. Đi không vui. Xà Vương trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá buồn bực nói. Ta cũng vậy. Phi kiếm bị Vương Khả đoạt. Túi chữ vật cũng bị đoạt. Bằng không, còn có thể cho ngươi một điểm đan dược. Đáng chết Vương Khả. Xà Vương trầm giọng nói. Nếu không, ta cho ngươi biết phương hướng. Ngươi chậm rãi đi, ta trước một bước trở về. Bẩm báo Thử Vương, đem tìm chết Vương Khả cùng giới sắc cùng một chỗ bắt lấy. Nhiếp Thiên Bá xoa tay nói. Không được, ngươi theo ta cùng đi. Xà Vương trầm giọng nói. Vì sao? Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Ngươi vạn nhất gạt ta làm sao bây giờ? Xà Vương trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá, ngươi bị Vương Khả lừa gạt sợ rồi sao? Ngay cả ta cũng không tin. Bên trong sa mạc, gió lớn vô số, một đám yêu ma giơ lên hai cái to lớn cỗ kiệu. Cỗ kiệu bên trên, phân biệt ngồi đội nón Vương Khả, cùng không đội nón giới sắc giả mạo sắc dục thiên, Vương Khả giả mạo huyết bào lão tổ. Hai người đều một trận trầm mặc. Chủ thượng, ngài trước kia ghét nhất ngồi kiệu. Hôm nay làm sao để cho chúng ta? Một cái huyết ma tò mò hỏi. Giới sắc liếc nhìn cái kia huyết ma, cũng không nói chuyện. Một bên Vương Khả lại là đè ép thanh âm khàn khàn nói. Người tại giáo chủ bên trên làm việc. Không, không, ta chỉ là có chút kỳ quái. Hiếu kỳ mà thôi. Huyết bào lão tổ, ti chức cũng không có ý tứ gì khác. Hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Cái kia huyết ma lập tức biểu tình hoảng sợ nói. Người có phải hay không cũng tò mò. Ta vì sao cũng ngồi kiệu. Muốn thẩm vấn một lần ta. Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Không, không dám. Lão tổ thứ tội. Cái kia huyết ma lập tức hoảng sợ nói. Bốn phía một đám huyết ma đều chừng đi qua. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết a, ngươi là thay thử vương hỏi a. Vương Khả thanh âm khàn khàn tễ đoái đạo. A, lão tổ thứ tội. Cái kia huyết ma lập tức lộ ra lớn hoảng sợ. Vương Khả sững sờ. Ta liền thuận miệng nói. Ngươi đến mức sợ đến như vậy. Chẳng lẽ, liên hoa huyết quật bên trong. Thử vương cùng huyết bào lão tổ. Có ám đấu. Không sai. Nhất định là dạng này. Một núi không được phép có hai con hổ. Thật đúng là phải cảm tạ tiểu tử này. Mẹ nó. Bằng không như vậy lỗ mãng tiến về liên hoa huyết quật. Nói không chừng liền bại lộ. Khụ khụ khụ. Không sai. Ngươi có thể đi cho thử vương bẩm báo. Liền nói. Ta huyết bào lão tổ. Trọng thương mang theo. Hành động bất tiện. Không cần nói phi hành. Tựu liền bước đi đều đi không được rồi. Còn muốn người dơ lên. Còn có ta trọng thương thanh âm đều khàn khàn. Ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi có muốn hay không đánh ta một quyền? Xem có thể hay không đánh chết ta a? Vương Khả thanh âm khàn khàn. Làm bộ ho khan nói. Không, thuộc hạ không dám. Cái kia huyết ma lập tức lộ ra hoảng sợ. Bốn phía huyết ma cũng nhao nhao quăng tới vẻ không tin. Huyết bào lão tổ khẳng định là tức giận. Cố ý nói đến nói mát. Còn có, không chỉ có ta trọng thương mang theo. Chủ thượng cũng trọng thương mang theo. Hiện tại hành động bất tiện. Giống như phàm nhân một dạng. Chỉ có thể để cho người ta dơ lên. Ta và chủ thượng, hiện tại cũng là phế nhân. Ngươi đã nghe chưa? Ngươi hài lòng chưa? Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Vương Khả càng là nói như thế. Cái kia huyết ma càng là hoảng sợ. Chủ thượng thứ tội. Huyết bào lão tổ thứ tội. Tiểu nhân không có chút nào hoài nghi chủ thượng cùng lão tổ. Tiểu nhân lắm miệng. Tiểu nhân đáng chết. Cái kia huyết ma hoảng sợ không ngừng quất lấy bản thân bàn tay. Ba, ba, ba. Tiếng bạt tai liên tiếp không ngừng. Có thể giờ phút này, lại không có bất kỳ cái gì một cái yêu ma dám đi lên cầu tình. Liền nhìn người này tìm đường chết tự phạt. Để cầu tha thứ, nên tha thứ sao? Vương Khả bản thân cũng không biết a, mẹ nó. Huyết bào lão tổ tính cách gì? Ta nào biết được, loại này mạo phạm huyết bào lão tổ thuộc hạ. Làm như thế nào trừng phạt? Vạn nhất trừng phạt sai. Không phải cũng bị người hoài nghi. Đáng chết hay không? Ngươi không cần nói với ta. Cũng không cần cùng chủ thượng nói. Ngươi đi cùng thử vương đi nói. Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Lão tổ thứ tội. Thuộc hạ cũng không có phản bội lão tổ. Không có phản bội chủ thượng. Không có trong bóng tối hiệu chung thử vương a. Lão tổ thứ tội a. Cái kia huyết ma lập tức hoảng sợ nói. Vương Khả nhìn xem cái này huyết ma. Người thật đúng là đáng yêu a, mẹ nó. Bản thân liền sẽ tội mình nói. Ta, không có nghe rõ sao. Muốn ngươi đi cùng thử vương nói. Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Vương Khả thanh âm khàn khàn lạnh như băng nói. Lão tổ thứ tội. Cái kia huyết ma hoảng sợ nói. Còn có, đi thông chi thử vương. Liền nói chủ thượng trở về. Còn không qua đây nghênh đón. Vương Khả thanh âm khàn khàn trầm giọng nói. Cái kia huyết ma biến sắc. Là, thuộc hạ liền tiến đến bẩm báo. Cái kia huyết ma hoảng sợ nhanh chóng chạy vào trong bão cát. So Vương Khả một chuyến tốc độ nhanh ra rất nhiều trở về bẩm báo. Mà từ đầu đến cuối, giới sắc đều nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ không nghe thấy. Vương Khả cũng không nói thêm gì nữa. Toàn bộ yêu ma đội ngũ đều hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên đều đắm chìm ở huyết bào lão tổ. Uy nghiêm, bên trong sa mạc, có một mảnh ốc đảo. Ốc đảo không lớn, nhưng lại có núi có nước, còn có đại lượng yêu ma hành tẩu. Bão cát che khuất bầu trời. Nhưng, mảnh này ốc đảo lại giống như có trận pháp, ngăn cản bốn phía bão cát một dạng. Ở nơi này ốc đảo một cái dưới chân núi lớn, dựng thẳng một cái cự bia. Bên trên có, liên hoa huyết quật, bốn chữ lớn, nơi đây có một chút cung điện, cũng có một chút hang động, có thể cung cấp yêu ma ở lại. Trong đó một cái huyệt động bên trong, thử vương ngồi ở trên bảo tọa. Nhìn xem trước mặt một con quả. Thử vương, ngươi có thể có tin tức? Ô Nha trầm giọng hỏi. Quốc sư, ta đã đem tất cả thuộc hạ phái đi ra tìm kiếm Vương Khả. Tạm thời còn không có tin tức. Thử vương cung kính nói. Liên hoa huyết quật, ha ha. Sắc dục thiên năm đó vụng trộm chế tạo một cái trong bóng tối thế lực, dùng để đối phó độ huyết tử. Liên hoa huyết quật chỉ có hai loại người. Một loại là huyết ma, cũng là sắc dục thiên ma chủng hậu duệ. Còn có một loại chính là bên trong mê tâm thuật. Tỷ như ngươi, ngươi năm đó bên trong mê tâm thuật, hiệu chung sắc dục thiên. Thế nhưng là ta giúp ngươi giải mê tâm thuật, ta cho ngươi tân sinh. Ngươi dám phản bội ta, ngươi biết kết quả. Ô Nha trầm giọng nói. Quốc sư, ta làm sao có thể phản bội ngươi đây? Lúc trước sắc dục thiên cái chết, ta và huyết bào lão tổ thu nạp cái này liên hoa huyết quật thế lực về sau. Ngươi để cho ta hạ lệnh bầy yêu đi họa loạn Đại Chu Vương Triều. Bắt Đại Chu Vương thất, ta không nói hai lời a, mặc dù huyết bào lão tổ nhiều lần ngăn cản. Nhưng ta lại chỉ nghe ngài, giúp ngươi đem Đại Chu Vương thất đệ tử toàn bộ dọa trốn vào vương cung a. Thử vương cung kính nói. Tính ngươi hiểu chuyện. Ô Nha trầm giọng nói. Còn có, lần này huyết bào lão tổ thiết kế tại trấn ma tự tính toán ngài. Lúc ấy muốn đánh lén ngươi, ta cũng hướng ngươi hô cảnh báo a. Thử vương lập tức nói. Ngươi cảnh báo không quan trọng. Huyết bào lão tổ không làm gì ta được. Bất quá, hắn giống như biết rõ sắc dục thiên Phật bảo vị trí. Lần này càng bộc lộ ra ở Chu Vương trên người. Nhưng ta đem Chu Vương tra rất nhiều lần, đều không có tìm được Phật bảo. Khẳng định còn có cái gì bí ẩn. Ô Nha trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết. Bàng sao chắc kích rất nhiều lần, ta đều không minh bạch vì sao. Huyết bào lão tổ cho tới bây giờ không lấy chân diện mục gặp người. Mà sắc dục thiên lại phi thường tin cậy hắn. Không biết vì sao, rất nhiều bí mật, sắc dục thiên chỉ nói cho huyết bào lão tổ. Cho tới bây giờ không cùng ta nói. Thử vương cau mày nói. Phật bảo, có thể khiến người ta cải tử hồi sinh Phật bảo. Hừ, ta cũng không tin tìm không thấy. Cho ta tiếp tục lùng bắt Vương Khả. Vương Khả khẳng định biết rõ cái gì. Ô Nha trầm giọng nói. Quốc sư, ngài vì sao xác định Vương Khả biết rõ Phật bảo bí mật? Thử vương hiếu kỳ nói. Cái này không phải nói nhảm sao? Vương Khả không biết Phật bảo bí mật, lần này đến Chu Kinh tới làm gì? Hắn không lợi không làm sớm. Ở Chu Kinh lần này giả danh lừa bịp, chỉ vì bán tiền chôn theo người chết. Cái kia tiền chôn theo người chết mới có thể kiếm lời mấy đồng tiền. So sánh được hắn thần vương công ty sao? Hắn dùng giới sắc danh tiếng làm thánh tăng. Ngươi nói giới sắc chính là sắc dục thiên. Cái kia không bày rõ ra. Sông sắc dục thiên đến. Hắn và sắc dục thiên còn có ân oán. Chỉ có thể là hướng về phía Phật bảo đến. Hắn khẳng định biết rõ Phật bảo một số bí mật. Ô Nha trầm giọng nói. Quốc sư, ngươi yên tâm. Ta đã sắp xếp người đi ra. Có Vương Khả tin tức. Trước tiên bẩm báo ngài. Thử Vương trầm giọng nói. Còn có cái kia cái gì Huyết Bào lão tổ. Hắn bị ta trọng thương. Nhanh tìm tới. Hắn khẳng định cũng biết bí mật. Ô Nha trầm giọng nói. Là, đối với Huyết Bào lão tổ. Cái này Liên Hoa huyết quật còn rất nhiều huyết ma trung thành với hắn. Ta cũng không dám công khai lùng bắt hắn. Chỉ có thể trong bóng tối phái thủ hạ đi. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Huyết Bào lão tổ. Thử Vương trầm giọng nói. Liền ở Thử Vương lo lắng thời khắc. Lập tức một cái có thuộc hạ ngoài động bẩm báo. Khởi bẩm Thử Vương. Vừa rồi một cái huyết ma đến đây bẩm báo. Nói Huyết Bào lão tổ mang theo chủ thượng trở về. Muốn ngài đi nghênh đón. Ngoài động thuộc hạ nói ra. Cái gì? Chủ thượng. Thử Vương biến sắc. Là, Huyết Bào lão tổ cùng chủ thượng, đồng thời trở về, xin ngài đi nghênh đón. Ngoài động thuộc hạ cung kính nói, làm sao có thể, Huyết Bào lão tổ cùng ta cùng một chỗ phản bội chủ thượng sắc dục thiên a? Hắn làm sao bỗng nhiên cùng sắc dục thiên ở cùng một chỗ? Hắn lại đi hiệu chung sắc dục thiên, vậy ta không phải muốn một người cõng nổi. Thử Vương biến sắc. Cách chương.